Chiến thần Sở Bắc, chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 322. Ngoài ra, anh còn muốn xem Lạc Tiết sẽ có chọn lựa thế nào. Sao? Tôi mới nói có mấy câu mà cậu định dở mặt rồi hả? Thấy Sở Bắc không nói gì, Chu Cầm càng điên tiết hơn. Bây giờ, cậu đã đắc tội với ông nội Lạc Tiết rồi. Con bé không thể quay về công ty được nữa. Cậu tính sao đây? Hay loại vô dụng như cậu định ra ngoài kiếm tiền về nuôi cả cái nhà này? Chu Cầm tức muốn điên lên. Trong lòng thấy vô cùng căm ghét Sở Bắc. Thấy thế, Sở Bắc vẫn im lặng. Còn Lạc Tiết thì không thể làm ngơ tiếp được nữa. Cô vừa định lên tiếng khuyên nhủ mẹ mình mấy câu thì điện thoại đã đổ chuông. Thấy là ông nội gọi tới. Lạc Tiết lập tức ngẩn ra. Nhiều suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu cô. Tiểu Tuyết, con còn ngây ra đó làm gì? Mau nghe máy đi, chưa chắc ông con đã nổi giận đâu. Chu Cầm mừng thầm, dục Lạc Tiết nghe máy. Lạc Tiết mỉm cười bất đắc dĩ. Sau đó liếc nhìn Sở Bắc rồi mở loa ngoài lên. Tiểu Tuyết, ban nãy ông hơi quá lời. Cháu đừng để bụng nhé. Giọng nói của Lạc Vinh Quang lại vang lên. Dù giọng nói của ông ta đã dịu hơn, nhưng vẫn chưa hết tức giận. Lạc Tuyết và Chu Cầm đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng mừng thầm rồi thở phào một hơi. Ông ơi, cháu không để bụng đâu ạ. Lạc Tuyết lắc đầu rồi khẽ đáp lời. Thế thì tốt, cháu yên tâm. Khi nào cháu về công ty, nhất định ông sẽ bắt bác cả và Lạc Mai xin lỗi cháu. Như thế, cháu đã hài lòng chưa? Trong lúc cấp bách, Lạc Vinh Quang không vòng vo nữa mà đưa ra điều kiện luôn. Dạ, chuyện này, nghe thấy thế, Lạc Tuyết có vẻ ngạc nhiên. Đến Chu Cầm cũng há hốc miệng. Rõ ràng không ngờ Lạc Vinh Quang lại nói vậy. Với tính cách kiêu căng của hai bố con nhà đó mà họ lại chịu hạ mình xin lỗi Lạc Tuyết ư, Lạc Tuyết nhất thời ngẩn ra. Không biết phải trả lời thế nào. Còn Sở Bắc chỉ mỉm cười lắc đầu. Họ xin lỗi là đúng. Cướp hợp đồng của người khác có thể ngồi tù như chơi đấy. Sở Bắc, cậu có ý gì hả? Nghe thấy giọng của Sở Bắc, Lạc Vinh Quang lập tức lạnh giọng hỏi. Sở Bắc thản nhiên lắc đầu. Ý gì đâu? Tôi chỉ muốn nhắc ông là không chỉ có họ mới cần xin lỗi Tiểu Tuyết thôi đâu. Sở Bắc, anh, biết Sở Bắc định nói gì. Lạc Tuyết muốn ngăn cản, nhưng đã muộn. Sở Bắc, cậu đang nói gì thế hả? Láo quá rồi đấy. Quả nhiên, Lạc Vinh Quang nghe thấy vậy xong là bùng nổ ngay. Cách chương.